Nhưng trong triều đình này, phe cánh đấu đá nhau. Nhân cơ hội này bất chấp hơn 1000 người đang cận kề cái chết cũng muốn trước tiên là lôi đối thủ xuống ngựa. Khách Trương,